Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Tẩu Hỏa Nhập Ma. Lấy Thiên Tầm Tật linh hồn lực ở thêm vào trước liền tiếp nhận rồi kiếm thánh kiếm 22. Bởi vậy có kiếm 23 tu luyện biện pháp sau khi hắn rất nhanh sẽ thông hiểu đạo lý. Kiếm 23 đã cũng coi là độc lập với kiếm 22, được cho cảnh giới mới. Có điều muốn học tập kiếm 23, nhất định phải học được kiếm 22, mà muốn học được kiếm 22 lại nhất định phải học được kiếm 21. Cứ như vậy, cứ thế mà suy ra, học tập kiếm 23, nhất định phải học được kiếm 22 hết thảy kiếm chiêu. Hùng bá, bản tọa đến vậy. Thiên Tầm Tật được cho nhờ có kiếm 23 trải nghiệm điểm. Đem sử dụng sau khi, nhất thời cả người liều lĩnh kim quang, màu vàng óng hắn rời đi thân thể của chính mình, bay về phía Thiên Hạ Hội chủ điện. Lúc này Thiên Hạ Hội hội tụ quá nhiều cao thủ, nhưng ở kiếm 23 vừa ra sau khi, thời gian tĩnh chỉ, những người này đều không nhúc nhích được. Đây chính là kiếm 23 chỗ kinh khủng. Vừa ra, nhỏ yếu người căn bổn không có chút nào cơ hội phản kháng. Lúc này, cũng chỉ có ở hội trưởng vị trí ngồi hùng bá mới có thể nhẹ nhàng địa dãy dụa một hồi. Tam phân thần chỉ, nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi, hùng bá lúc này nhất chỉ mà ra. Có điều, Thiên Tầm Tật hiện nay là nguyên thần trạng thái. Hùng bá tam phân thần chỉ thì không cách nào đánh chúng. Kha kha kha, trạng thái này bên dưới, chỉ cần bảo hộ được nhục thân, trên căn bản vô địch a. Đối với hùng bá, Thiên Tầm Tật không có đạt được nhiều cảm giác, giống như hắn, đều là thất bại kiêu hùng. Có điều, có thể giết, liền nhìn có giết hay không thôi đi. Kiếm 22, Thiên Tầm Tật không nói hai lời. Triển khai kiếm 22, vô số thanh kiếm khí hội tụ mà thành kiếm liền đối với hùng bá xen kẽ vào. Có điều, vẫn không có chờ đâm trúng hùng bá. Thiên Tầm Tật bản thân đúng là trước tiên, hồn bay phách tán, rồi. Ở trên trời dưới sẽ bên ngoài, Thiên Tầm Tật mặc dù nói đem nhục thân giấu đi bí ẩn, nhưng vẫn là bị bộ kinh vân cái này mãng phu cho tìm được rồi. Bắn trúng nhục thân, Thiên Tầm Tật liền trực tiếp không còn. Bộ kinh vân cùng kiếm thần cái này cho hắn mũ người bởi vì sở sở vượt qua lên. Đánh hai chiêu lại tìm được rồi Thiên Tầm Tật trốn nơi. Hùng bá có khoa máu đeo. Đây không phải đùa giỡn. Ông trời không cho hắn ở nơi này đoạn thời gian chết. Hắn thì không thể chết. Mẹ kiếp. Đừng tưởng rằng ngươi TMD là chủ giác là có thể muốn làm gì thì làm a. Thiên Tầm Tật nguyên thần tán loạn, sau khi phó bản cứu rỗi liền kết thúc, hắn biết cuối cùng giở trò nhất định là bộ kinh vân đứa kia. Bởi vì đứa kia là chủ giác, có ánh sáng hoàn, thuộc về hắn đầu người cướp không được. Lần này hay là không tính là cứu rỗi, bởi vì này vốn là tình thế chắc chắn phải chết. Chuyện này chỉ có thể được cho tiểu thiên sứ đối với mình gõ. Bất quá bây giờ Thiên Tầm Tật cũng không có tâm tư đi chuyên nghiên ai động cơ thể hắn. Hắn đem sự chú ý đặt ở kiếm 23 trên người. Kiếm 23 đã không chỉ là một môn kiếm pháp. Hắn liên quan đến đồ vật nhiều lắm. Thiên Tầm Tật tự nhiên là yêu thích vô cùng. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật càng làm chính mình hệ thống quên qua một bên rồi. Trước Thiên Tầm Tật mặc dù có thể nhanh chóng tu luyện ra nguyên thần, chủ yếu vẫn là bởi vì có nguyên bản cái kia kiếm thánh tích lũy nguyên nhân hắn bây giờ. Đến toàn bộ lại tu luyện từ đầu mới được. Cho nên nói, hắn rồi hướng ở ngoài tuyên bố tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Muốn tu luyện kiếm 23. Tu luyện ra nguyên thần, đây không phải chuyện dễ dàng, cần đem phía trước 22 chiêu cũng phải tu luyện được. Đánh thật cơ sở, đây là một cực kỳ quá trình dài dằng dặc, thời gian 2 tháng, Thiên Tầm Tật cũng còn không cách nào ngồi làm được. Kỳ thực Thiên Tầm Tật vẫn không hiểu nổi nguyên thần cùng linh hồn khác nhau. Cảm giác hai người thật giống như thế. Dù sao nguyên thần xuất khiếu sau khi nhục thân tựu như cùng xác chết, linh hồn xuất khiếu sau đó cũng giống như nhau. Có thể ở một ít dưới tình huống, nguyên thần cùng linh hồn lại có chỗ bất đồng. Này thật sự khiến người ta rất khó lý giải. Thiên Tầm Tật cũng không có đi chuyển cái này chỗ trống, mà là khổ tâm tu luyện. Không tu luyện ra nguyên thần, Thiên Tầm Tật tuyệt không xuất quan. Kiếm 1, kiếm 2, kiếm 20. Thiên Tầm Tật băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên dưới không gian liệt phùng bên trong tu luyện. Không gian này là cực kỳ an toàn bế quan nơi. Hơn nữa có băng hỏa long vương nguyên nhân, bên trong ẩn chứa rất dồi dào lực lượng. Ở đây tu luyện an toàn không nói, còn làm ít mà hiệu quả nhiều. Thời gian 3 tháng, Thiên Tầm Tật đã liên tục nắm giữ kiếm 20-30 vị trí đầu trêu. Này 20 trêu uy lực đều không phải chuyện nhỏ, hoàn toàn không thấp hơn tầm thường vạn năm hồn hoàn mang đến hồn kỹ. Nếu là thêm vào bán thần khí Thiên Sứ Thánh Kiếm, Thiên Tầm Tật cảm giác kiếm thập sau đó skill uy lực cũng sẽ không á với 10 vạn năm hồn kỹ. Thiên Sứ Thần Thiên Sứ Thánh Kiếm tự nhiên là thần khí. Có điều thần khí Thiên Tầm Tật không dùng được, phòng chế bán thần khí sử dụng đến đúng là không có vấn đề. Thiên Tầm Tật nghĩ mình cũng muốn đánh thời gian về võ hồn thành một chuyến. Đem Thiên Sứ Thánh Kiếm cũng lấy ra dùng, tu luyện 20 trêu sau khi, kiếm 21 đối với Thiên Tầm Tật tới nói chính là một bình cảnh. Như thế nào đi nữa luyện tập đều không có chút nào tiến thêm. Điều này cũng không khó suy đoán, kiếm thánh ở đóng băng bên trong khổ tu 20 năm có điều mới tu luyện xuất kiếm 22. Kiếm 23 càng là suốt đời sở học. Thiên Tầm Tật nếu không phải là có kiếm thánh cảm ngộ, cho dù có kiếm 23 phương pháp tu luyện, không có mấy năm cũng không cách nào đem thông hiểu đạo lý. Ôi, Thiên Tầm Tật hiện tại muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Hắn bây giờ thần kinh cảm giác sốt sắng thái quá, hắn muốn tìm Liễu Nhị Long đến giúp hắn ung dung một hồi. Có điều nghĩ trước lập xuống FLG. Thiên Tầm Tật liền muốn cho chính mình một tai to chim. Cái gì không luyện được nguyên thần sẽ không xuất quan. Đúng là, ồ, nếu là Nhị Long tới tìm ta, đó không phải là. Thiên Tầm Tật đột nhiên nghĩ đến một biện pháp giải quyết. Hắn không ra đi, nhưng Liễu Nhị Long đến hắn bế quan nơi hẳn là không có vấn đề gì chứ. Không tính trái với FLG chứ. Nơi này ngoại trừ cực hạn đấu la, căn bổn không có người có thể tiến vào đến, mà tam đại cực hạn đấu la trên căn bản đều bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ không bước chân ra khỏi cửa, cho nên nói nơi này trên căn bản chỉ có Thiên Tầm Tật cùng Nhị Long có thể đi vào. Liễu Nhị Long lấy được Hỏa Long Vương trang phục là có thể tùy ý ra vào, không có người ngoài tới quấy rầy. Thiên Tầm Tật ở trong này là muốn sao chơi là có thể sao chơi a. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nơi này đúng là một thích hợp dùng đến lén nha không, tiếp đón bằng hữu địa phương a. Đáng tiếc, hắn không có liên hệ Liễu Nhị Long công cụ a. Xảy ra chuyện gì, trong lòng ta làm sao thêm ra một loại dự cảm không tốt. Ngay ở Thiên Tầm Tật khoa tay trước học được kiếm chiêu thời điểm, hắn tự giác nói cho hắn biết khả năng không hề tốt sự tình muốn phát sinh. Bỉ Bỉ Đông đến rồi. Không đúng vậy, chính mình gần nhất khoảng thời gian này căn bổn không có làm cái gì chuyện xấu. Một lòng bế quan, coi như Bỉ Bỉ Đông đến rồi cũng chỉ là đưa ấm áp đến rồi. Căn bản không khả năng cho mình dự cảm không tốt. Đó chính là hắn cực kỳ lưu ý người gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cũng không thể có thể a. Hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông tất cả thuộc về Thuận, còn có cái gì có thể uy hiếp được bên cạnh hắn người? Chẳng lẽ nói là ta luyện công quá lâu, phải đi hỏa nhập ma rồi hả? nghĩ tới nghĩ lui, thiên tầm tật cũng là cảm giác chỉ có như thế một khả năng. Tu luyện hồn lực tẩu hỏa nhập ma khả năng không lớn. Thế nhưng trong tu luyện công kiếm chiêu những này quá cuống lên vẫn sẽ có rất lớn tỷ lệ sản sinh tâm ma, do đó tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng tàn. Thiên tầm tật không biết là, ngay ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn nguồn suối cách đó không xa, một trên đất bò tiểu bất điểm, đi tới một cây hiện nay có to bằng lòng bàn tay lam sắc cỏ mềm trước mặt. Vươn nàng đầu lưỡi, ở lam sắc cỏ mềm trên liếm liếm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.